Ánh mắt đỏ ngầu của Hải Nam nhìn Bạch Diệp, tuy nhiên giọng nói của anh phát ra lại rất điềm tĩnh một cách đáng sợ. Em không đi phải không? Em không đi đấy, để xem anh vì nó mà làm gì em. Nếu em không đi, anh sẽ đi. Nói rồi, Hải Nam sải bước thẳng ra cửa. Cô ta thấy vậy thì lại càng gào lớn. Anh dừng lại cho em, anh không được đi đâu hết. Minh Quân thấy Bạch Diệp mất kiểm soát thì nói với tôi. Tạm thời em ra ngoài trước đi, để anh ở lại đây nói chuyện với Diệp. Bạch Diệp đang mất kiểm soát nên tôi thuận ý theo ý của Minh Quân, theo Hải Nam đi ra ngoài. Thế nhưng lúc chuẩn bị bước đi, nhìn thấy cô ta đang ngồi dưới sàn nhà với dáng vẻ rất chật vật. Hai tay cô ta ôm chặt bụng dưới, mặt mũi cô ta xanh mét như tàu lá. Nhưng cô ta vẫn không kiểm soát được cái miệng của mình mà nhìn theo bóng lưng của Hải Nam rồi gào lớn. Anh vì cô ta mà dám đối đầu với em phải không? Nhớ tới hôm trước, Bạch Diệp đi siêu âm thai ở bệnh viện Việt Anh, tôi suy đoán có lẽ cái thai trong bụng cô ta không ổn nên cô ta mới có biểu hiện như vậy. Một tay tôi vẫn giữ chặt lấy tai của tôi để máu không ngừng chảy xuống. Một tay tôi đẩy Minh Quân ra khỏi phòng. Anh đi ra ngoài đi, em sẽ ở lại nói chuyện với chị ấy. Minh Quân chau mày. Nhưng... Tôi không đợi Minh Quân nói hết câu mà đóng cửa lại. Chưa yên tâm, tôi còn chốt cửa từ bên trong để Hải Nam có thẻ phòng cũng không thể mở từ bên ngoài được. Lúc tôi quay lại, thấy nét mặt của Bạch Diệp chuyển sang trắng bệch, nhưng cô ta vẫn gắng gượng ngồi nguyên một chỗ. Tôi đỡ cô ta đi tới ghế sofa nằm xuống. Chắc là chị bị động thai đấy. Tôi nghĩ là chị hãy điều chỉnh lại cảm xúc, thoải mái tinh thần, nằm im một chỗ sẽ ổn hơn. Mặc dù cô ta đang bị đau tới mức mặt mũi trắng bệch, nhăn nhúm đến đáng thương, vậy mà miệng cô ta vẫn chứng nào tật đấy. Ta ra nông nỗi này không phải là vì mày hay sao, mà mày còn ở đó làm như bộ như mày là người cao thượng lắm ấy. Giả sử chị đang làm thư ký riêng cho anh Nam, rồi tôi đến đây giành vị trí của chị đổ lỗi cho tôi chấp nhận. Đường này tôi vào đây làm trước rồi, chị sồn sồn vào đây gây chuyện, lại bảo là do tôi là thế nào. Hồi nãy tôi giữ chặt vết thương trên tay không sao, nhưng khi buông tay ra để đỡ Bạch Diệp lên ghế sofa thì máu nhỏ giọt xuống vai chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc, trông rất khó coi. Tôi nghiêng đầu để giọt máu từ tay tôi rơi xuống chiếc váy cô ta đang mặc, sau đó nói tiếp. Tôi bị chị đánh thương tích tới mức máu chảy đỏ cả vai áo, hiện tại vẫn còn chảy máu như thế này, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ, đỡ chị lại đây nằm. Hành động của tôi không được gọi là cao thượng thì gọi là gì? Tôi nghĩ là chị nên ngậm cái miệng chua ngoa của chị lại và tĩnh tâm một chút, nếu không đứa bé trong bụng của chị cũng không chịu nổi người mẹ ác mồm ác miệng như chị mà nhảy luôn ra ngoài cho mà xem. Mày lại còn rủa tao sẩy thai phải không? Chị đừng nói nữa, chị càng nói thì càng thể hiện bản chất con người chị chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu mà tôi muốn chị sẩy thai thì không việc gì tôi ở lại đây với chị, không việc gì tôi phải quan tâm tới chị, không việc gì tôi phải đỡ chị lại đây nằm cả. Lúc này cô ta mới chịu ngậm cái miệng của mình lại. Thế cô ta hợp tác, tôi hỏi. Chị có cần tôi gọi bác sĩ tới giúp chị, hoặc là gọi cấp cứu tới đưa chị đi bệnh viện không? Nói cho mày biết, nếu ai ngoài mày biết tao đang mang thai, tao sẽ giết mày luôn, chứ không phải là mày muốn làm gì thì làm đâu. Không hiểu sao hai người sắp cưới rồi mà cô ta vẫn còn giấu Hải Nam chuyện mang thai. Tuy nhiên chuyện của cô ta chẳng liên quan tới tôi. Tôi chẳng việc gì phải rước họa vào thân nên ngồi xuống bên cạnh cô ta nói. Vậy thì lúc nào chị ổn thì nói với tôi. Tôi cũng chỉ vì đứa bé trong bụng của chị mới phải ngồi lại đây, chứ chẳng phải vì loại người như chị đâu. Chuông điện thoại trong túi sách của tôi bất ngờ reo lên. Bạch Diệp thấy tôi chuẩn bị bắt máy thì hỏi. Ai gọi? Chồng sắp cưới của chị gọi đấy. Chị muốn tôi nói chị bị động thai hay là nói gì? Nói gì cũng được, giữ tính mạng cho mày là được. Nghe cô ta nói, tôi chỉ ước tôi có cái quyền được tát vào miệng cô ta một cái, cho cô ta ngậm luôn cái miệng chua ngoa độc địa của cô ta lại. Tôi vừa nhìn cô ta vừa bắt máy. Alo, cô có sao không? Mở cửa cho tôi. Tôi đang nói chuyện với chị Diệp, anh với anh Quân cứ làm việc của mình đi. Cô đừng lừa tôi. Tôi không giải thích dài dòng với Hải Nam mà cúp máy luôn. Nhớ hồi sáng anh đền cho tôi cái điện thoại này, anh có tự ý kết bạn với tôi trên các trang mạng xã hội. Tôi nghiêng đầu về phía Bạch Diệp, giơ tay lên tạo hình chữ V, rồi nở ra một nụ cười tiêu chuẩn. sau đó chụp selfie một tấm gửi cho anh. Trong khung hình, do tôi nghiêng người nên không thấy được bên má có 5 dấu ngón tay do Bạch Diệp tát và cả vết thương ở tai của tôi đang bị rỉ máu. Còn có cả Bạch Diệp đang nằm bên cạnh. Nhìn vào hình, giống như tôi và Bạch Diệp là đôi bạn thân, kẻ nằm người ngồi đang tám chuyện với nhau. Vì vậy không thấy Hải Nam gọi điện hay gõ cửa. Anh chỉ nhắn lại: khi nào nói chuyện xong gọi cho tôi. Tôi không dám làm gì mà ngồi bên cạnh Bạch Diệp để đề phòng cô ta có điều gì bất trắc. Tôi và cô ta không ai nói với ai thêm lời nào. Khoảng 10 giờ sáng, Hải Nam lại gọi cho tôi. Vừa bắt máy, anh hỏi: hai người nói chuyện xong chưa? Vẫn chưa xong. Nói chuyện gì mà lâu vậy? Chuyện phụ nữ thôi. Tôi qua bên công ty phân phối xe hơi của ba. Khi nào cô nói chuyện xong, gọi tôi qua đón nhé. Dạ vâng. Bạch Diệp theo dõi nhất cử nhất động của tôi khi tôi nghe điện thoại. Tôi vừa cúp điện thoại, cô ta liền lên tiếng: chồng sắp cưới của tao có vẻ quan tâm tới mày nhỉ? Tôi đang làm thế thân cho chị, lại bị chị đánh. Chị chửi tôi như tát nước vào mặt thế này. Anh ấy có quan tâm cho tôi cũng đâu có gì sai. Ngộ nhỡ chị khiến tôi xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng đâu thoát khỏi liên quan. Mày nên nhớ một câu, cái gì là của tao mày không nên đụng vào. Kể cả anh Nam và công việc mày đang làm đều là của tao, mày hiểu không? Tôi nói lại một lần nữa cho chị hiểu này. Thứ nhất, tôi nhận tiền của anh Nam để thay chị về làm vợ hờ của anh ấy. Điều này một phần do chị không chịu về nhà của anh ấy trước, chứ không phải là do tôi. Thứ hai, tôi làm thư ký cho anh Nam là do anh ấy bổ nhiệm, chứ không phải là do tôi đòi hỏi công việc này. Chỉ khi nào anh Nam nói tôi không phải là vợ anh ấy nữa, hoặc là anh ấy đuổi việc tôi thì tôi sẽ nghe lời anh ấy. Còn tôi không thể đáp ứng những lời đe dọa của chị nói được. Có vẻ như Bạch Diệp hiểu được một phần những lời tôi vừa nói. Vì vậy tôi vừa dứt lời, cô ta liền nói: mày đừng có nhiều lời nữa, đi xem trong phòng có nước không, lấy cho tao ly nước. Tôi tới máy lọc lấy cho cô ta một ly nước ấm, rồi tới đỡ cô ta ngồi dậy uống. Lúc uống nước, cô ta còn lừ mắt nhìn tôi hỏi: mày có bỏ cái gì vào trong nước không đấy? Con lại mẹ, mẹ không uống thì đưa cho con uống, người gì mà đa nghi như Tào Tháo ấy. Tôi nói rồi, nếu cô ý định muốn hại chị thì tôi đã chẳng ở lại đây làm gì cho phí thời gian của tôi. Bởi vì tôi biết nếu không có tôi giúp đỡ, chắc gì chị đã giữ được cái thai này. Mai mốt sinh con ra, nhớ nói nó tìm tới tôi cảm ơn đấy. Bạch Diệp giật lấy ly nước từ tay của tôi tự uống. Cô ta còn chưa uống hết ly nước thì có chuông điện thoại của cô ta reo. Cô ta nói với tôi: mày xem túi sách của tao nằm ở chỗ nào, lấy giúp tao cái điện thoại. Nghe giọng nói cứ như thể cô ta là bố thiên hạ, nên tôi bực mình. Vẫn ngồi nguyên một chỗ, cô ta biết ý hạ giọng: chỗ vừa nãy tao ngồi đó, lại lấy giúp tao đi. Tôi đứng dậy đi đến vị trí sàn nhà cô ta ngồi hồi nãy, lấy túi sách giùm cô ta. Nghe cô ta nói chuyện, tôi biết người gọi tới là Johnny. Sau khi cúp máy, cô ta nói với tôi: mày ra xem anh Nam với anh Quân còn đứng bên ngoài không? Hai người ấy đi làm rồi, đâu ai rảnh đâu mà đứng ngoài đấy đợi. Vậy mày đưa tao xuống nhà xe đi. Chị đang bị động thai như vậy, tôi nghĩ là chị không nên tự lái xe, cũng không nên quan hệ tình dục vào thời gian này. Nhỡ không may... Tôi chưa nói hết câu, Bạch Diệp đã lên tiếng: mày ngậm cái miệng thối của mày lại ngay, mày đang chủ ẻo tao đấy phải không? Theo ý nguyện của cô ta, tôi chẳng thèm nói với loại người như cô ta làm gì nữa cho tốn hơi. Dù cô ta tới chỗ xe của cô ta đậu, tôi thấy mặt mũi của cô ta tái mét. Tôi biết cô ta lại đang đau bụng, nhưng tôi không can dự, nói với cô ta: tôi đi được chưa? Chắc là tao không lái xe được rồi. Mày đưa tao ra trước gọi dùm chiếc taxi đi. Cứ tưởng gọi taxi cho cô ta xong, cô ta sẽ buông tha cho tôi. Không ngờ cô ta lại bảo tôi: mày lên xe đưa tao về nhà đi. Nghe Bạch Diệp nói, tôi do dự một lúc, nhưng nghĩ tới đứa trẻ trong bụng cô ta, tôi vẫn quyết định lên xe đưa cô ta về nhà ở quận 7. Nhớ tới lần trước bị em vợ sau của ba tôi bắt cóc, cũng vì đi taxi, tôi cứ lo nơm nớp. Bạch Diệp cũng giống như họ, chơi xấu tôi. Vì vậy tôi up dòng trạng thái lên Facebook, nói rằng tôi đang đi tới địa chỉ mà Bạch Diệp vừa nói, và anh lái taxi. Để đề phòng cô ta có làm gì với tôi còn có người tới tìm. Tới nhà Bạch Diệp thì thấy người phụ nữ hôm đưa cô ta đi khám thai tại bệnh viện Việt Anh ra dìu cô ta vào nhà. Bạch Diệp không nói lời nào với tôi, cũng không động đi gì tới chuyện trả tiền taxi. Cô ta xem như việc đưa cô ta về nhà là trách nhiệm của tôi. Cô ta đi khuất, tôi mới thở phào một hơi. Hiện tại tôi vẫn rất ổn, rất tốt. Hơn nữa tôi nghĩ chắc chắn sẽ còn gặp lại cô ta, nên chuyện đòi tiền taxi của cô ta để sau cũng được. Sẵn tiện tôi nói với lái xe taxi chở tôi tới công ty phân phối xe hơi Việt Anh, khỏi gọi Hải Nam tới đón. Công ty Việt Anh nằm ngay ở trung tâm quận 1, cách nhà hàng Việt Anh và trụ sở chính của ngân hàng SB không xa. Mặt tiền của công ty rất rộng. Xuống xe, tôi đi vào bên trong khu trưng bày xe hơi thì có nam nhân viên khom người 45 độ. Chào chị, mời chị vào trong. Cảm ơn. Chị tới đây mua xe hay nhận xe ạ? Không phải, tôi muốn gặp... Tôi còn chưa nói gặp Hải Nam thì bỗng nhiên có người lao tới ôm chặt lấy tôi. Minh Châu, em có bị làm sao không? Nhận ra giọng nói là của Vinh, tôi rất bất ngờ. Tối qua anh nói đưa bà Trang lên Sài Gòn có việc, tôi cũng không hỏi là việc gì, chỉ là không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy có cả bà Trang. Hôm nay bà trang điểm khá kỹ, mặc chiếc váy hoa cách điệu rất tôn dáng, thêm mái tóc dài uốn xoăn của bà xõa ra, trông bà trẻ hơn lần trước tôi gặp cả chục tuổi. Người ngoài nhìn vào không biết, có khi lại nghĩ bà Trang và Vinh là hai chị em, chứ không phải là hai mẹ con. Thấy tôi đang bị Vinh ôm chặt, bà đi lại gần nói: Từ tối qua tới giờ, Vinh nó lo lắng cho cháu lắm đấy. Nó nói với bác, đang nói chuyện với cháu thì cháu bị bắt cóc, gọi lại thì không liên lạc được, nhắn tin thì cháu không trả lời. Nó bảo chắc lần này không có cơ hội gặp lại cháu nữa. Nhắc tới tin nhắn, tôi nhớ hồi sáng Hải Nam đưa điện thoại cho tôi định gọi cho anh, nhưng quên bẵng đi. Giờ bà Trang nhắc tôi mới nhớ, tôi đáp lại bà Trang: Tối qua cháu đang nói chuyện với anh Vinh thì bị rơi điện thoại. Sáng giờ do vướng nhiều việc quá nên cháu quên mất, chưa gọi lại cho anh ấy được. Nói rồi tôi khẽ vỗ vai của Vinh: Em không sao cả, xin lỗi anh. Lẽ ra em phải gọi điện thoại cho anh ngay để anh yên tâm, nhưng em đãng trí quên mất. Bà Trang đi tới vỗ vào người của Vinh: Minh Châu không sao rồi, bây giờ thì con có thể yên tâm đi xem xe được rồi đấy. Tiện thể có Minh Châu ở đây, nhờ Minh Châu tư vấn nên đổi sang chiếc xe nào. Thì ra Vinh lên Sài Gòn là để đi mua xe. Tôi nhớ hôm cứu tôi, Vinh chạy chiếc xe khá cũ. Vinh chưa kịp buông tôi ra thì tôi thấy Huy đi từ bên ngoài ngang qua người tôi vào trong. Thấy tôi, anh dừng lại. Vì tôi đang bị Vinh ôm nên Huy không nói gì mà chỉ đứng nhìn. Tôi chưa biết chào hỏi Huy thế nào, lại thấy Hải Nam từ bên trong ra, chạy về phía cửa, chạy vào chỗ của tôi đang đứng với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Theo sau anh còn có cả Minh Quân nữa. Tôi nghe Minh Quân vừa chạy theo Hải Nam vừa nói rất to: Mày nói cái gì? Tao nghe chưa rõ. Nói lại tao nghe xem nào. Mày nói Minh Châu đang ở nhà Diệp phải không? Sao cô ấy lại ở đó? Hải Nam không đáp lại Minh Quân. Có lẽ anh xem Facebook thấy dòng trạng thái của tôi nên biết tôi tới nhà của Bạch Diệp. Có lẽ anh không ngờ là tôi lại đang có mặt ở đây, lại còn đang bị một người đàn ông ôm ấp thế này. Tối qua anh đã cảnh cáo tôi không được gần gũi bất kỳ người đàn ông nào khác, ít ra cho tới khi tôi không còn làm vợ của anh nữa. Bây giờ lại bị anh bắt gặp, không biết hình phạt của anh dành cho tôi là gì đây. Nghĩ tới đây, cả người tôi bỗng nhiên mềm nhũn. Có lẽ Vinh cảm nhận được sự bất thường của tôi nên anh càng ôm chặt lấy tôi để tôi không bị khuỵu xuống. Anh nâng cằm khỏi vai của tôi, ánh mắt hoảng hốt của anh đặt ở trên gương mặt sưng tấy của tôi. Em bị làm sao vậy? Vinh đưa tay sờ lên bên má in 5 dấu ngón tay, tiếp tục hỏi: Em bị ai đánh? Tiếp đó anh chỉ lên vai áo của tôi: Còn nữa, sao áo của em lại dính nhiều máu thế này? Anh lại chạm vào vết thương trên tay của tôi vẫn còn chưa khô hẳn rồi hỏi: Lại là cái tên hôm trước bắt cóc em làm phải không? Bà Trang đưa tay lên chưa kịp chạm vào má của tôi, ánh mắt bà nhìn tôi tỏ vẻ thương cảm: Nãy giờ bị thằng Vinh che bác không thấy, cháu bị ai đánh mà mặt mũi sưng lên thế này, lại còn bị chảy máu nữa. Sao lần nào mẹ con bác gặp cháu cũng trong tình trạng thảm hại vậy? Lời của bà Trang giống như hành động chạm vào điểm yếu nhất trong cơ thể của tôi, khiến tôi òa lên khóc. Đúng là cả hai lần tôi gặp mẹ con bà Trang, tôi đều không bình thường. Lần trước thì bị anh em vợ sau của ba tôi bắt cóc, lần sau thì bị vợ sắp cưới của Hải Nam gây khó dễ. Nếu như lần trước tôi được mẹ con bà Trang cứu, sẽ khó có lần hai bị anh em vợ sau của ba tôi bắt lần nữa. Thì lần này chỉ khi Hải Nam và Bạch Diệp cưới nhau, chỉ khi tôi không còn liên quan đến hai người họ, tôi mới thoát khỏi Bạch Diệp ức hiếp. Bởi vì một phần cô ta là người có thế lực quá ghê gớm, một phần vì Hải Nam chẳng ưa gì tôi, nên tôi không dám nói sự thật. Cho dù tôi có nói sự thật, anh cũng sẽ bênh vợ sắp cưới của mình, chứ chẳng bênh vực gì người dưng như tôi. Vì vậy tôi cố tạo ra cho mình một bức tường thành mạnh mẽ để động viên mình cố gắng chịu đựng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Tôi cứ ngỡ là mình sẽ mạnh mẽ vượt qua những áp lực mà người chồng hờ của tôi và vợ sắp cưới của anh ta mang tới. Không ngờ chỉ một lời nói của bà Trang đã khiến bức tường thành giả tạo mà tôi dựng lên hoàn toàn sụp đổ. Tôi không kìm được bật khóc rưng rức. Vinh vỗ nhẹ vào lưng của tôi an ủi. Còn bà Trang lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Mắt hai người cũng đỏ hoe. Bà Trang nói: đưa bác về gặp ba mẹ cháu nói chuyện. Nếu ba mẹ cháu không bảo vệ được cháu thì về ở với mẹ con bác, mẹ con bác sẽ bảo vệ cháu. Tôi chưa kịp đáp lại bà Trang thì Hải Nam đi tới. Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Không cần biết Vinh và bà Trang là ai, anh đẩy mạnh bà Trang sang một bên, khiến bà ngã sóng xoài ra sàn nhà. Sau đó anh lôi mạnh người tôi ra khỏi tay Vinh, rồi bế bổng tôi lên. Vì Vinh và bà Trang đang đứng quay lưng vào trong nên không thấy Hải Nam đi tới, nên không lường trước được hành động của anh. Tất cả mọi người có mặt tại công ty phân phối xe hơi Việt Anh đều mắt chữ O, miệng chữ A khi nhìn thấy Hải Nam bế tôi. Đến cả tôi và Minh Quân là người hiểu tường tận mối quan hệ thật sự của tôi với Hải Nam cũng không ngoại lệ. Riêng Vinh và bà Trang thì dùng từ sốc thôi chưa đủ. Phải nói là cực kỳ sốc khi có người bắt tôi từ tay của hai người, lại còn trước bao nhiêu người đang có mặt ở đây nữa. Vì vậy, Vinh cứ đứng đực ra đấy, còn bà Trang vẫn ngồi nguyên một chỗ, ánh mắt hoang mang tột độ của bà nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn Huy, thấy anh ấy lấy hai tay bưng mặt mình lại, không dám đối diện. Lúc Hải Nam bế tôi ra tới cửa, Vinh mới hoàn hồn chạy theo, giữ lấy cổ áo của Hải Nam, không cho anh bế tôi đi. Nét mặt và lời nói của Vinh nhìn Hải Nam tỏ vẻ căm phẫn tột độ. Bỏ cô ấy xuống. Hải Nam nhìn Vinh căm phẫn không kém. Tôi không bỏ đấy. Vinh quát lớn. Tôi bảo anh bỏ Minh Châu xuống. Tôi không bỏ, cậu làm gì được tôi? Tôi sẽ gọi điện báo anh công an tố giác tội anh bắt cóc người. Cậu gọi đi. Cậu muốn gọi công an phường, công an quận hay công an thành phố, tôi đọc số cho cậu. Trước lời thách thức của Hải Nam, dường như Vinh không đủ kiên nhẫn. Một tay của anh nắm chặt cổ áo của Hải Nam, một tay của anh siết chặt tay thành nắm đấm, giơ lên trước mặt Hải Nam. Ánh mắt anh trợn ngược, nghiến răng nghiến lợi nói: nếu anh không thả cô ấy xuống thì đừng trách tôi đánh anh đấy. Cậu lấy quyền gì mà bắt tôi bỏ cô ấy xuống? Tôi thích cô ấy. Còn tôi không thể làm theo lời cậu, vì cô ấy là... Tôi đưa tay bịt lấy miệng của Hải Nam để anh không nói ra ba từ cô ấy là vợ của tôi. Không biết anh nói ra ba từ này, những người có mặt ở đây vốn dĩ đang sốc vì anh bế tôi trước mặt, mọi người sẽ sốc tới mức độ nào khi biết anh đã có vợ? Tôi nghĩ không cần thiết để mọi người biết tôi và anh có quan hệ gì, bởi vì thời gian tôi làm vợ anh chẳng còn bao lâu. Tôi nín khóc nói với Hải Nam. Tuy nhiên vì tôi vừa khóc nên nói năng không lưu loát. Anh thả tôi xuống đi. Trước hành động và lời nói của Vinh với mình, lại còn bị tôi bịt chặt lấy miệng khiến anh không thể nói. Hải Nam di chuyển ánh mắt sang bảo vệ đứng gần cửa. Ngay lập tức anh bảo vệ tới kéo Vinh ra khỏi người anh. Sau đó anh sải bước bế tôi thẳng ra xe. Tôi buông tay khỏi miệng Hải Nam, ôm lấy cổ của anh làm điểm tựa để dớn người nhìn vào trong. Thấy bà Trang đang được Minh Quân đỡ đứng dậy, còn Vinh thì đang vùng vằng khi bị bảo vệ chống chế. Tôi đánh liên tục vào ngực của anh rồi gào lên. Anh bảo họ thả anh ấy ra ngay. Anh có nghe tôi nói gì không? Anh không được làm như vậy với anh ấy. Thả tôi xuống. Mặc tôi nói gì, mặc tôi đánh đấm vào người anh thế nào, anh vẫn ôm chặt bế tôi đi ra ngoài xe. Ấn tôi ngồi vào ghế phụ, thắt xe an toàn cho tôi. Rồi anh lên xe đạp chân ga lái như bay trên đường, dù đường phố rất đông đúc. Nhìn anh lúc này không khác anh của ngày hôm trước. Anh cho rằng tôi câu dẫn Minh Quân, anh chở tôi thẳng về nhà. Giống lúc anh ghen với Minh Quân và Vinh rồi cướp đi lần đầu của tôi. Hiện tại chứng kiến Vinh ôm tôi, quan tâm tới tôi như vậy, chắc chắn anh sẽ lại chở tôi về nhà, đè tôi ra để trừng phạt. Vì vậy tôi càng mất bình tĩnh, hét lên với anh. Anh lại lên cơn điên rồi chứ gì? Anh có biết anh đã đối xử với hai ân nhân cứu mạng của tôi thế nào không? Hải Nam vẫn tập trung cao độ lái xe mà không hề có phản ứng gì. Dường như anh không nghe lời tôi nói. Cũng có thể anh chẳng thèm để tâm tới cảm xúc của tôi, Điều đó càng khiến tôi phát điên. Nếu anh muốn làm chuyện đó với tôi thì khách sạn đầy dãy kia kìa. Anh đưa tôi vào đó muốn làm gì, muốn làm bao lâu thì làm. Tôi còn người mẹ già yếu, tôi không muốn chết theo anh vì tai nạn đâu. Vừa chạy vừa bóp còi inh ỏi, thậm chí đèn vàng anh cũng không dừng lại mà lao vút đi. Tôi sợ tái xanh tái mét mặt mày. Nếu mà không đủ kiên nhẫn, anh tấp đại vào lề đường kia làm luôn đi. Sự im lặng của Hải Nam khiến tôi nổi điên thực sự. Sức chịu đựng của con người tôi hoàn toàn bị phá vỡ khi nhận ra Hải Nam không chạy về nhà mà chạy hướng nhà Bạch Diệp. Tôi hét thẳng vào mặt của anh không hề nể mặt. Có phải văn hóa của những người có tiền như anh và vợ sắp cưới của anh là tự cho mình cái quyền chà đạp lên thân xác và tinh thần của người khác, có quyền muốn làm gì thì làm phải không? Anh trả lời tôi đi, có phải không? Nước mắt tôi giàn giụa chảy xuống, tôi gần như nói trong tuyệt vọng. Tôi sẽ trả lại cho anh số tiền mà anh đưa tôi để làm vợ anh. Tôi không muốn dây dưa gì với các người nữa. Anh hãy tống mẹ con tôi vào tù luôn đi. Hải Nam tấp xe vào vỉa hè. Tôi nhận ra đây chính là bên ngoài biệt thự nhà Bạch Diệp. Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào Hải Nam chở tôi đến đây làm bình phong cho anh, để anh xin lỗi cô ta vì anh đã lỡ nổi nóng với cô ta hay không? Hoặc anh chở tôi tới đây để vợ sắp cưới của anh trút giận lên tôi cho thỏa thích. Chỉ là tất cả những suy đoán của tôi đều sai. Hải Nam quay sang nhìn tôi, ánh mắt của anh thể hiện rõ sự đau lòng. Anh đưa tay chạm vào má in 5 dấu ngón tay của Bạch Diệp, sau đó di chuyển lên vết thương ở vành tai của tôi. Bờ môi của anh run rẩy nói, có đau lắm không? Nước mắt tôi vốn dĩ đang chảy, nghe câu hỏi của Hải Nam càng khiến nó chảy không ngừng. Anh tiếp tục đưa hai tay lên, lấy hai ngón cái lau nước mắt cho tôi. Theo tôi vào đây, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Lấy lại công bằng cho tôi, mà không phải là lấy lại công bằng cho vợ sắp cưới của anh. Chuyện này phải nói là chuyện hoang đường, chứ không phải là chuyện có thật. Anh lo lắng cho tôi, vì tôi mà anh mất kiểm soát trước mặt bao nhiêu người như vậy, là vì muốn đi lấy công bằng cho tôi trước vợ sắp cưới của anh. Điều tưởng chừng vật đổi sao rời cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hải Nam buông tay khỏi mặt của tôi, sau đó xoay người mở cửa xuống xe. Theo tôi vào trong. Tôi vội níu anh lại. Đừng. Bạch Diệp đang bị động thai. Nếu làm theo lời Hải Nam vào nhà cô ta lấy lại công bằng cho tôi, ngộ nhỡ làm cô ta sảy thai thì nghiệp này tôi gánh không nổi. Hoặc giả cái thai trong bụng cô ta không bị vấn đề gì, thì nếu biết anh vì tôi mà tìm đến cô ta cũng sẽ chẳng để mẹ con tôi yên. Tôi không dại mà đặt mào tay của mình cục than hồng, nên bằng mọi cách phải cản Hải Nam lại. Bằng mọi cách tôi không thể để cho Hải Nam lôi tôi ra khỏi xe. Tôi níu chặt lấy áo của anh. Anh đừng làm như vậy, tôi xin anh đấy. Hải Nam đóng cửa lại, anh quay sang nhìn tôi. Giọng nói của anh thể hiện rõ sự bất lực. Vậy cô nói tôi phải làm thế nào đi? Vì tôi mà cô bị đau, bị ức hiếp, tôi đau lòng chịu không có nổi. Chỉ trong ít phút, Hải Nam đưa tôi đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nếu như lời nói trước đó của anh nói đưa tôi đi lấy công bằng trước Bạch Diệp khiến tôi vô cùng sốc, thì lời nói anh đau lòng vì tôi khiến tôi không thể tin. Tôi không kịp tiếp nhận mà ngồi nghệt mặt ra như bị điểm huyệt nhìn anh. Nhớ lại ngay lần đầu tiên gặp anh đã cho tôi ánh mắt thù hận. Mọi thứ liên quan đến tôi anh đều xem là rác rưởi. Thậm chí anh còn không cho mang đồ của tôi vào nhà của anh. Anh luôn xem tôi là gái bán hoa, là hạng người mặt hạng nhất. Vì vậy bây giờ anh nói anh đau lòng vì tôi khiến tôi thấy nó giống như một trò đùa thì đúng hơn. Đợi một lúc không có câu trả lời, anh đưa bàn tay lên ôm mặt tôi, ép tôi đối diện với anh. Cô có biết vì sao tôi không thuê lái xe riêng không? Thật ra ngay lần đầu tiên gặp anh tôi đã nghĩ Hải Nam là người bủn xỉn, chi ly đến từng đồng. Bởi vì sau khi trừ số tiền mẹ tôi nợ, anh chuyển vào tiền cho tôi không thừa một xu. Vì vậy thấy anh không thuê lái xe mà tự lái, tôi thấy không có gì là lạ. Nhưng rồi anh lại bỏ ra mấy tỷ để mua đồ cho tôi, khiến tôi không thể đánh giá bản chất con người của anh là thế nào. Thế nên tôi thẳng thắn nói, tôi không biết. Vì tôi cho rằng mình luôn tỉnh táo, cho dù trong công việc hay trong bất cứ chuyện gì khác. Nhưng ngay từ lúc gặp cô, cảm xúc của tôi hoàn toàn bị cô chi phối. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, tỉnh táo như trước được nữa. Tôi nghĩ có lẽ Hải Nam đang trách móc tôi gây phiền phức cho anh, nên tôi nói, anh sắp cưới chị Diệp rồi nên anh phải chỉ chịu đựng tôi một thời gian ngắn nữa thôi. Bất ngờ Hải Nam kéo tôi tới gần đó, anh ôm lấy tôi. Xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không để cho cô ấy ức hiếp cô nữa. Không biết vì cái ôm của Hải Nam ngay trước biệt thự nhà Bạch Diệp, sợ cô ta ra bắt gặp hay vì vấn đề gì mà khiến cho chống ngực của tôi đập rộn rã, tâm trí của tôi cũng lạc trôi tận phương nào. Tôi quên mất việc đẩy anh ra. Nếu mà để Bạch Diệp nhìn cảnh này thì hiệu quả của mẹ tôi và tôi sẽ thế nào, nên cứ để mặc anh ôm như vậy. Chưa dừng lại, anh buông tôi ra, một tay anh giữ cằm của tôi, đôi mắt đen đẹp tuyệt trần của anh nhìn thẳng vào mắt của tôi, khiến tôi như bị thôi miên. Sau đó anh từ từ đáp môi anh xuống môi của tôi. Giây phút môi của anh chỉ còn cách môi tôi chưa đầy 1 cm, tôi liền đẩy anh ra. Thay vì xin lỗi anh, chở tôi về công ty Việt Anh để tôi gặp hai ân nhân của tôi đi. Đó cũng là một cách để anh bảo vệ tôi khỏi con sư tử Hà Đông của anh đấy. Hải Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của tôi. Một lúc lâu sau anh mới rời đi. Anh cũng không nói gì nữa mà khởi động xe chở tôi quay lại chỗ bà Trang và Vinh. Trên đường về, anh ghé vào cửa hàng thời trang lần trước mua đồ cho tôi rồi nói: cô chờ tôi một lát. Anh có việc thì cứ làm đi, tôi đón taxi trước nhé. Hải Nam lạnh giọng ra lệnh. Tôi bảo cô ngồi yên đấy, chờ tôi 10 phút thôi. Sợ bà Trang và Vinh lo lắng cho tôi nên tôi muốn về công ty Việt Anh càng nhanh càng tốt. Nên khi nghe Hải Nam nói chờ anh khiến tôi rất bực mình. Sao mỗi lần bảo tôi làm gì anh chỉ cho tôi 5 phút thế, còn anh tự ưu ái cho mình tới 10 phút luôn vậy? Hải Nam trưng bộ mặt lạnh tanh đáp lại tôi: vì tôi là sếp của cô. Đẩy cửa xuống xe, anh nói bồi thêm: với cả tôi là chồng của cô nữa. Dứt lời, Hải Nam đi thẳng vào cửa hàng thời trang, còn tôi chỉ biết im lặng ngồi chờ. Đúng 10 phút sau anh quay lại, trên tay xách theo một túi đồ. Vừa ngồi vào xe, anh nói với tôi: cởi áo ra. Tôi nép người sát vào cửa xe để tránh xa anh. Tôi vừa lén cởi dây an toàn, vừa nặn ra nụ cười gượng nhìn anh với bộ dạng vô cùng nhàn nhã, ngồi ghế lái nói: anh bị điên à? Cạch. Tiếng khóa cửa xe của Hải Nam khiến tôi giật nảy mình. Hải Nam khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng khép nép của tôi lúc này. Sao cô lại bảo tôi điên? Tôi nhớ không nhầm, hồi nãy cô có nói với tôi tấp đại về lề đường làm chuyện đó mà. Sao bây giờ lại bảo cởi áo ra, lại nhụt chí rồi? Tôi muốn chửi tục anh một tiếng, cứ cho vừa nãy trong lúc tức giận tôi đã nói như vậy. Nhưng không lẽ anh là đại gia, đi xe hơi hơn chục tỷ, trên người anh trưng toàn đồ hiệu. Chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay anh đã có giá mấy tỷ. Vậy mà bỏ ra một chút tiền vào khách sạn để làm chuyện đó, anh cũng tiếc mà muốn làm luôn trên xe sao? Tôi kiếm kế thoát thân. Chuyện đó để về nhà làm được không? Ân nhân cứu mạng của tôi từ tận Cần Thơ lên đây mua xe của anh, không nhận được một lời cảm ơn từ anh, lại còn bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Bây giờ muộn rồi, tôi phải về mời mẹ con bác ấy đi ăn trưa. Nếu không thấy tôi quay lại, mẹ con bác ấy sẽ rất lo lắng cho tôi đấy. Hải Nam ném túi đồ vào người tôi rồi nói: tôi bảo cô cởi áo ra, ý là bảo cô thay cái áo dính máu ra. Tôi đâu có bảo cô cởi áo ra để làm chuyện đó ở trên xe. Tôi thích làm chuyện đó với cô, nhưng mà tôi không biến thái tới mức có thể làm ở nơi công cộng đông người qua lại này đâu. Lời nói của Hải Nam khiến tôi xấu hổ tới mức chỉ biết cầm túi sách để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình lại. Đang chưa biết làm thế nào thì nghe Hải Nam nói tiếp: cô bảo muộn rồi sao còn chưa thay đồ? Hay là cô muốn làm chuyện đó trước? Nếu vậy tại công ty Việt Anh tôi có phòng riêng rất rộng lại kín đáo đấy, không cần phải chạy về nhà làm gì cho mất thời gian. Cô cứ thay áo trước rồi tới đó chúng ta làm xong gặp ân nhân của cô sau. Anh phải quay mặt đi tôi mới thay được chứ. Xe của tôi muốn nhìn đâu thì nhìn. Nếu cô không muốn thay trên xe thì ra ngoài đứng mà thay. Tôi thầm nguyền rủa sự ngang ngược đến vô lý của người đàn ông này. Bất đắc dĩ tôi phải thay áo trước cặp mắt như máy chụp X quang của Hải Nam. Vừa cởi chiếc áo dính máu của tôi ra, lại nghe anh nói: cô muốn mời họ ăn trưa ở đâu, tôi đưa đi. Vừa nãy anh cư xử thô lỗ với họ như vậy, bây giờ anh mời họ đi ăn trưa thì ai dám ăn? Hắn ôm vợ của tôi chưa đánh cho hắn gãy tay là may lắm rồi đấy. Chỉ là vợ hờ thôi mà, anh có cần phải căng thẳng với anh ấy như vậy không? Hệ tư tưởng của tôi là mối quan hệ một vợ một chồng. Sau này khi tôi cưới Diệp, tôi cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô, trên cả phương diện pháp lý cũng như gần gũi thể xác. Vì vậy, yêu cầu của tôi về cô cũng phải như vậy. Nghe Hải Nam nói, tôi khựng lại động tác cài nút áo của mình để nhìn xem nét mặt của anh khi nói những lời nói dối trắng trợn này sẽ như thế nào. Bởi chẳng phải anh quan hệ với Bạch Diệp khiến cô ta có thai mới được vài tuần mà anh vẫn có thể quan hệ được với tôi đó sao? Thế gương mặt của anh hiện lên hai chữ chân thành, tôi chỉ biết thầm bái phục. Đúng là diễn xuất của anh đã đạt đến đỉnh cao. Diễn mà như không diễn, tôi đáp lại anh. Cũng chỉ là ôm một cái, có làm gì quá đáng đâu mà anh nói quan hệ một vợ một chồng, nghe ghê vậy. Cô đặt trường hợp nếu tôi ra ngoài ôm ấp người khác rồi tối về ôm cô cảm thấy có ghê tởm không? Chuyện quan hệ vợ chồng, ai mà chẳng muốn một mối quan hệ một vợ một chồng. Chỉ có điều tôi nghĩ tôi nhận tiền của anh về để làm vợ anh, tôi không khác nào món đồ anh bỏ tiền ra mua. Vì vậy tôi nghĩ mình làm gì có quyền đòi hỏi anh phải thế này phải thế kia. Vì vậy trước câu hỏi của anh tôi chỉ biết im lặng. Thế tôi im lặng, anh nói thêm. Hoặc là tôi đi cùng anh ăn cùng, hoặc là cô không đi đâu cả. Trước sự dứt khoát của Hải Nam, tôi đành phải thuận theo ý của anh. Tuy nhiên nghĩ trước thái độ trịch thượng thường ngày của anh, tôi rào trước. Lát anh đừng cư xử thô lỗ với ân nhân của tôi để tôi nở mày nở mặt với họ một chút nhé. Xem như hôm nay anh đội vợ lên đầu một bữa đi. Hải Nam khẽ mỉm cười. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ đồng ý, không ngờ anh lại nói. Tôi không hứa, tôi cư xử thế nào phụ thuộc vào hành xử của tên kia với vợ của tôi nữa. Tại vì anh ấy không biết tôi đã có chồng. Thế cô không biết làm thế nào để hắn biết tôi là chồng của cô à? Tôi biết rồi, tôi sẽ giới thiệu với mẹ con của bác ấy anh là chồng của tôi, được chưa? Khóe môi của Hải Nam khẽ kéo ra một đường, nhưng rất nhanh anh nghiêm túc trở lại. Còn nữa, tôi rất ghét ăn xôi. Tôi định đáp lại anh không thích ăn xôi thì anh đừng ăn. Liên quan gì tới tôi mà anh nói, thì nghe anh bồi thêm. Vì vậy từ nay cô cũng không được phép thích ăn xôi nữa. Hải Nam vừa dứt lời tôi liền sặc cười. Một lúc sau tôi mới nhìn anh nghiêm túc nói. Anh không thích ăn xôi thì mặc anh chứ. Sao anh lại ép tôi không được ăn xôi là thế nào? Vậy thì đi khách sạn đi, không có gặp ân nhân ân tình ở đây nữa. Dứt lời Hải Nam khởi động máy. Cứ tưởng anh chỉ nói đùa, bởi vì ngay gần chỗ anh đậu xe mua đồ có nhiều khách sạn. Nhưng anh không chạy vào mà chạy về hướng công ty Việt Anh. Khi nhìn thấy biển hiệu công ty từ xa, tôi khẽ mỉm cười. Anh chỉ được cái hù tôi là giỏi. Thế nhưng nụ cười của tôi chợt tắt lịm khi Hải Nam đánh tay lái chạy vào khách sạn ngay gần cạnh công ty Việt Anh, khiến tôi phải đầu hàng ngay lập tức. Từ nay tôi sẽ không thích ăn xôi nữa. Thế anh không dừng lại mà vẫn chạy xe vào trong khách sạn. Nét mặt của anh vẫn lạnh tanh như thể không nghe những lời tôi vừa nói. Tôi hoảng quá nói thêm. Từ nay những gì anh thích tôi cũng sẽ thích, những gì anh ghét tôi cũng sẽ ghét. Như vậy là được chưa? Tôi vừa dứt lời, Hải Nam cũng đạp chân thắng. Chiếc xe lập tức dừng lại. Anh vừa lùi xe ra khỏi khách sạn vừa nói. Tôi thích làm tình với cô. Biến thái. Tôi bày tỏ sở thích của tôi. Sao cô lại gọi tôi là biến thái? Tôi đang hồi hộp chuyện giới thiệu Hải Nam với Vinh và bà Trang, lại nghe giọng của Hải Nam vang lên. Mà phải công nhận, mấy anh chàng đẹp trai ai cũng thích cô nhỉ? Anh nói sai rồi. Tôi nói sai chỗ nào? Quân này, anh chàng tên Huy làm ở công ty Việt Anh, và anh chàng vừa nãy chẳng phải là ai cũng đẹp trai sao? Việc Minh Quân quan tâm và có những hành động thân mật với tôi, hay anh bắt gặp Vinh ôm và nói thích tôi không nói. Đến cả chuyện Huy thích tôi mà anh cũng biết thì tôi cũng bái phục. Tôi đáp lại lời anh. Tại anh cũng đẹp trai mà, anh đâu có thích tôi. Sao cô biết tôi không thích cô? Chẳng phải anh đối với tôi lúc nào cũng như kẻ thù đấy sao? Có lẽ không đủ thời gian để Hải Nam tiếp tục câu chuyện về tôi nên anh nói. Tới rồi. Tôi nhìn về phía bà Trang và Vinh đang đứng trước công ty Việt Anh. Trên tay Vinh cầm cái điện thoại áp vào tai. Tôi nghe điện thoại trong túi sách của tôi đổ chuông. Tôi lấy ra xem thì đúng là Vinh gọi cho tôi. Tôi nói vào trong điện thoại. Em quay lại rồi đây. Nói rồi tôi cúp máy. Hải Nam cũng chạy xe lên trước cửa công ty đậu. Thấy Vinh chạy xe về phía xe của Hải Nam, tôi cứ ngỡ Vinh tới xem tôi bị có vấn đề gì không. Không ngờ Hải Nam vừa xuống xe, Vinh liền nắm cổ áo của Hải Nam ép anh nằm ngửa lên thành xe. Sau đó liền đấm vào mặt của anh một cái thật mạnh. Hải Nam lập tức đấm trả lại anh. Tôi và bà Trang cùng lao vào ngăn cản. Bà Trang thì lôi Vinh ra, tôi thì kéo Hải Nam ra. Tôi nói thế nào hai người vẫn không chịu dừng lại. Tôi định vào bên trong tìm kiếm sự hỗ trợ để tách hai người ra thì thấy Minh Quân và một người đàn ông trung niên chạy từ bên trong công ty ra chỗ chúng tôi. Hai người chưa kịp tách Vinh và Hải Nam ra thì người đàn ông trung niên cùng Minh Quân bỗng nhiên đứng nguyên một chỗ như pho tượng. Sau vài giây, ông ta ngã vật xuống vỉa hè. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Hơn nữa mọi người lại đang tập trung sự chú ý vào Hải Nam và Vinh nên không ai kịp giúp đỡ người đàn ông này, nên ông ta đã bị ngã đập đầu xuống vỉa hè, bất tỉnh nhân sự. Minh Quân hốt hoảng hô to: "Phó giám đốc!" Lúc này chẳng cần phải can ngăn, Vinh và Hải Nam tự động buông nhau ra. Tôi và bà Trang cũng vậy. Bà Trang nói: "Gọi xe cấp cứu đi." Ngay sau đó, bà tiến hành sơ cứu cho người đàn ông này. Hải Nam lập tức lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Mọi người vây quanh xem bà Trang cấp cứu cho người đàn ông này càng ngày càng đông. Minh Quân nói với Hải Nam: "Chú Tài bị bệnh tim, lúc nào chú ấy cũng mang theo thuốc trong túi." Hải Nam khẽ gật đầu: "Chú ấy lúc nào cũng uống thuốc đúng giờ." "Vậy sao tự nhiên chú ấy lại phát bệnh nhỉ? Vừa nãy chú ấy đã đụng vào hai thằng mày đâu?" "Ta không biết. Chắc thấy mày đánh nhau chú ấy sốc nên bị phát bệnh chứ còn gì nữa." Nghe nói đến đánh nhau, tôi mới để ý mặt mũi của Hải Nam và Vinh ai nấy đều sưng tấy. Tôi thấy khóe miệng của Nam còn rịn ra một dòng máu. Có vẻ anh không biết nên không lau đi, trông rất khó coi. Tôi định lấy khăn giấy lau cho anh thì xe cấp cứu tới. Mọi người nhanh chóng đưa chú Tài lên xe cấp cứu. Nam cũng lên xe của mình khiến tôi không kịp lau. Tôi thấy Minh Quân và Huy cũng lên xe của Hải Nam. Sau đó anh lái xe chạy theo xe cấp cứu. Vì tôi mà Hải Nam và Vinh đều bị thương nên tôi cảm thấy rất có lỗi. Một lúc sau mọi người giải tán hết, tôi mới nói với Vinh và bà Trang: "Cháu xin lỗi vì đã làm cho bác với anh lo lắng ạ." "Anh đánh cho hắn chừa cái thói ngông nghênh xem thường người khác đi. Hắn tưởng hắn làm sếp, muốn làm gì với nhân viên của mình thì làm sao?" Có lẽ lúc Hải Nam đưa tôi đi, ai đó nói với Vinh và bà Trang Hải Nam là sếp của tôi. Thế nên tôi giải thích: "Vừa nãy biết em bị đồng nghiệp đánh vì hiểu lầm, anh ấy đã đưa em đi giải quyết mâu thuẫn. Hiện tại thì em và đồng nghiệp của em bình thường rồi." "Mặc dù anh ta có ý tốt với em, nhưng mà anh ta hành xử như giang hồ vậy là không được." "Dạ vâng, tính cách của anh ấy hơi ngang ngược ạ." Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, nói với bà Trang và Vinh: "Cũng muộn rồi, cháu mời anh và bác đi ăn trưa nhé." "Cháu có biết nhà hàng Việt Anh không?" "Dạ biết ạ." "Bạn của bác hẹn ăn trưa ở đó, cháu đi ăn cùng mẹ con bác luôn nhé." "Dạ được ạ." Thấy nét mặt của Vinh ỉu xìu, tôi nói: "Em bị đồng nghiệp đánh vì hiểu lầm, không có vấn đề gì đâu, anh đừng quá lo lắng cho em như vậy." "Hiểu nhầm cái gì mà đánh con người ta ra nông nỗi này chứ." Tôi không thể nói sự thật với bà Trang và Vinh, chuyện tôi làm vợ hờ của Hải Nam bị vợ sắp cưới của anh đánh ghen, nên tôi nói: "Nói chung sếp của em đứng ra giúp tụi em giải quyết mọi khúc mắc hiểu lầm rồi. Từ nay sẽ không có chuyện thế này nữa, nên anh với bác cứ yên tâm nhé." Nghe tôi nói như vậy, Vinh mới hết truy hỏi. Chúng tôi cùng nhau di chuyển sang nhà hàng Việt Anh. Bởi vì nhà hàng Việt Anh gần với công ty Việt Anh nên chúng tôi đi bộ. Tới nơi, sau khi bà Trang nói tên tuổi của mình, chúng tôi được nhân viên của nhà hàng dẫn lên căn phòng VIP mà hai lần trước tôi từng vào. Căn phòng này là bạn của bà Trang đặt. Khi nhân viên của nhà hàng bưng đồ ăn lên thì bạn của bà Trang cũng tới. Bạn của bà là người đàn ông 50 tuổi. Nhìn bộ vest, đôi giày và chiếc đồng hồ ông mang trên người toàn hàng hiệu, cũng đủ biết ông là dân đại gia máu mặt cỡ nào. Ở ông phát ra khí chất của một người đàn ông không phải là dạng tầm thường. Người đàn ông trung niên đi tới bắt tay với bà Trang: "Em chào chị. Chị với các cháu chờ em có lâu không?" "Tụi chị cũng mới tới." Vinh đứng dậy khom người bắt tay với người đàn ông này: "Con chào chú." Vinh quay sang nhìn tôi gượng cười: "Giới thiệu với em, đây là chú Sang, em kết nghĩa với mẹ của anh, đồng thời là sếp lớn của anh." Tôi khom người chào ông Sang: "Cháu chào chú, cháu tên là Minh Châu ạ." "Ừ, chào cháu." Vì là bàn tròn nên người đàn ông ngồi xuống giữa tôi và bà Trang. Bà Trang nhìn người đàn ông này, sau đó nét mặt của bà thể hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ. Sau đó bà ghé sát ông Sang, nói thì thầm gì đó với ông. Tôi nghe ông Sang đáp lại: "Chị đừng nói như vậy. Người khác nghe được đánh giá em là người không ra gì đấy. Nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, xã mạng xã hội hiện nay, thì chỉ sau vài giây là cả nước biết đến em đó. Em không tin, lát nữa em hỏi thằng Vinh xem. Ông Sang không nói gì với bà Trang nữa, mà nhìn Vinh và tôi, nét mặt của ông lập tức chuyển biến. Giọng ông phát ra thể hiện rõ sự lo lắng. Thế Vinh với bạn gái vừa xảy ra chuyện gì mà hai đứa đánh nhau như vậy? Mà chú nói Vinh nghe, mình là đàn ông, là người có tri thức, cho dù có thế nào cũng không được đụng tay đụng chân với bạn gái của mình. Có chuyện gì hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu hai đứa không nói chuyện được với nhau thì nhờ người lớn can dự, không nên cư xử bạo lực với nhau như vậy. Nghe ông Sang nói, bà Trang lấy tay che miệng cười, còn tôi và Vinh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai nở ra nụ cười méo rệch. Mặt tôi thì in dấu năm ngón tay, còn mặt Vinh thì bị Hải Nam đấm cho sưng tấy. Người ngoài không biết nhìn vào thì nghĩ là chúng tôi đánh nhau cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều nhìn mặt của Vinh, người ta sẽ nghĩ tôi xuống tay quá nặng với anh. Tôi đang không biết giải thích với ông Sang thế nào thì Vinh lên tiếng giải vây cho tôi. Dạ, không phải tụi con đánh nhau đâu ạ. Thế ai đánh tụi con? Bà Trang lên tiếng. Chỉ là hiểu lầm thôi em, không vấn đề gì nữa đâu. Nếu chị và các cháu bị ai làm khó dễ, cứ nói với em một tiếng, em đảm bảo sẽ lấy lại công bằng cho chị với các cháu ngay và luôn, không để các cháu lên Sài Gòn mà chịu thiệt thế này được. Chị biết rồi, nhưng trong chuyện này không ai làm khó dễ tụi nhỏ cả. Lúc này người đàn ông mới nhìn tôi chuyển chủ đề. Vinh có bạn gái xinh như vậy, hèn gì lúc trước chú gạ làm con rể của chú mãi mà không chịu. Dạ không phải, cô ấy là bạn thôi ạ. Thì chú cũng biết, hiện tại Minh Châu chỉ là bạn gái của con. Khi nào hai đứa cưới phải báo trước, để chú sắp xếp thời gian đi họ đó. Thằng Vinh mà cưới vợ, em không đi họ thì ai đi cho nó? Thế nên mới bảo em báo trước, để em sắp xếp thời gian. Vinh đáp, dạ vâng, khi nào con cưới nhất định phải thông báo cho chú trước một tháng để chú sắp xếp lịch. Vậy tốt quá, thế con chọn được xe chưa? Dạ chưa, hồi nãy con đang chọn thì xảy ra sự cố nên con chán không muốn chọn nữa. Con từ Cần Thơ lên đây mua xe, bây giờ lại bảo không chọn nữa. Chú thấy Land Rover vừa ra mẫu rất đẹp đấy, hay lát chú dẫn con đi qua xem mẫu đó nhé. Nếu con thích chú mua tặng con. Đúng là chú của người ta không bao giờ làm tôi thất vọng. Lúc này tôi ước mẹ tôi có ông em kết nghĩa chất lượng như ông Sang để tôi được tặng quà. Dòng xe Land Rover là dòng xe sang, giá của nó không hề rẻ. Vậy mà ông Vinh, ông nói là tặng Vinh dễ dàng như là tặng món quà vài chục, vài trăm nghìn vậy. Bà Trang nghe vậy liền lắc đầu xua tay. Em cho cháu nhiều thứ quá rồi chị không nhận được nữa đâu. Em cho thằng Vinh mà chứ có cho chị đâu mà chị không nhận. Bà Trang thở dài. Vậy tùy hai chú cháu nhà em, chị không can dự. Nhưng mà mua chiếc nào rẻ thôi, bởi vì dù sao xe cũng chỉ là phương tiện để đi, không cần phải bỏ ra một số tiền lớn để mua. Em biết rồi, chị yên tâm. Chiếc xe của em vừa nói có giá vài trăm triệu thôi. Nghe ông Sang nói, Vinh chợt cười tươi, nhưng vì cười mà má anh bị kéo căng. Vết thương trên má khiến anh đau tới chảy nước mắt. Còn tôi càng có ấn tượng mạnh với em kết nghĩa của bà Trang, vì sự quan tâm của ông với Vinh và bà Trang. Ăn xong, ông Sang gọi nhân viên lên phục vụ. Tôi muốn cảm ơn cứu mạng của mẹ con bà Trang nên nói. Để cháu tính cho à? Ông Sang nhìn tôi khẽ cười. Chú coi thằng Vinh như con trai của chú. Cháu là bạn gái của nó thì chú cũng xem như là con dâu của chú. Cháu cứ để chú tính, không phải ngại. Bà Trang nghe vậy thì nói với tôi. Bạn của bác cái gì cũng thiếu, nhưng mà chỉ có tiền là không thiếu thôi. Tiền của nó chỉ có đốt mới hết được. Tiêu xài không bao giờ hết, nên cháu cứ để mặc nó tính. Một bữa ăn vài triệu chẳng hưởng đến kinh tế của chú ấy đâu. Dạ vâng ạ. Lúc ông Sang đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên quẹt thẻ thì có một nhân viên khác đi vào nói. Dạ, cậu chủ dặn là không tính tiền ăn của nhà mình ạ. Tôi mỉm cười trong lòng. Thì ra là ông chồng hờ của tôi cũng có lúc biết điều, quan tâm đến tôi, cho tôi mặt mũi như thế. Thì ra không phải lúc nào anh cũng khó chịu với tôi. Tôi định lên tiếng nói với mọi người Hải Nam làm như vậy là để xin lỗi Vinh. Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, ông Giang đã nói với bà Trang. Chắc nhân viên của nhà hàng báo với con rể của em Lem tới đây ăn trưa, nên nó lệnh cho nhân viên không lấy tiền đó chị. Tôi như muốn ngã quỵ khi nghe ông Sang nói. Thì ra ông Sang em kết nghĩa của bà Trang chính là ông Bạch Thanh Sang, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SB, đồng thời ông là ba của Bạch Diệp. Người vừa đánh tôi ra nông nỗi này, và ông cũng chính là ba vợ tương lai của Hải Nam. Vừa nãy bà Trang nói ông Sang có nhiều tiền chỉ có đốt mới hết. Lúc đó tôi thoáng nghĩ trong đầu, bà Trang công nhận là người khéo ăn khéo nói. Nhìn qua cũng biết ông Sang là người nhiều tiền lắm của, nhưng mà làm gì tới mức ăn tiêu không hết. Khi biết sự thật ông là ai, tôi lại thấy câu nói của bà Trang về ông chẳng có gì là quá cả. Tôi vào ngân hàng SB làm thư ký cho Hải Nam mấy ngày nhưng chưa gặp ông Sang bao giờ. May mắn tôi chưa nói gì liên quan đến Hải Nam. Hồi nãy bà Trang và Vinh cũng không ai hỏi lý do cụ thể tôi và Vinh bị thương cho ông Sang biết. Nếu không tôi còn làm thư ký cho Hải Nam, chắc chắn là trong tương lai gần tôi sẽ phải gặp gỡ ông trên cương vị chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SB. Nếu ông biết tôi bị hội đồng nghiệp đánh thì với tính cách của ông sẽ truy ra chuyện tôi bị Bạch Diệp đánh ghen vì Hải Nam. Cả chuyện biết Vinh đánh nhau với Hải Nam về tôi nữa sẽ càng thêm rắc rối. Trước đây khi nghe Minh Quân nói gia đình Bạch Diệp mai mối gán ghép Hải Nam và Bạch Diệp, tôi cứ nghĩ ông Sang phải là kiểu người có tiền có quyền nên tự cho mình là bố của thiên hạ, muốn áp đặt người khác làm gì thì áp đặt. Đến cả một Hải Nam ngang ngược như vậy mà cũng bị ông điều khiển thì biết ông không phải là dạng vừa. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc, cái nhìn của tôi về ông Sang hoàn toàn thay đổi. Ông là người đàn ông điềm đạm, hiểu chuyện, tốt bụng. Tôi tin chắc sẽ không có chuyện ông lấy cương vị của một chủ tịch hội đồng quản trị ra để chèn ép Hải Nam trong chuyện hôn nhân của anh với Bạch Diệp, mà xuất phát từ tình yêu của anh dành cho cô ta. Bà Trang nghe ông Sang khoe con rể là chủ nhà hàng Việt Anh thì rất ngạc nhiên, bà nói: làm CEO của ngân hàng SB lại còn làm chủ nhà hàng 5 sao, không hổ danh là con rể của em. Em gọi thằng rể của em ra đây chị xem mặt mũi nó thế nào nào. Đường nào ngày mai cuối tuần nó cũng qua nhà em bàn chuyện đám cưới với Bạch Diệp. Chị và các cháu qua nhà em chơi luôn. Tiện thể em cũng muốn giới thiệu chị với thằng rể nhà em. Bây giờ chắc là nó đang bận việc, với lại em cũng muốn đưa Vinh đi xem xe trước đã. Đám cưới con gái mà sao không báo trước cho chị biết thế? Mấy hôm trước bé Diệp cứ không chịu cưới, đùng một cái nó lại đòi cưới khiến em trở tay không kịp. Em tính gọi cho chị thì chị gọi điện nói hai mẹ con chị lên Sài Gòn đổi xe cho Vinh rồi. Em còn gọi làm gì nữa, đường nào chị em mình chẳng gặp nhau. Ừ, thế thì sáng mai chị tới nhà chú. Ngay cuộc trò chuyện của bà Trang với ông Sang, tôi có một cảm giác rất lạ. Không biết là vì tôi đang lo lắng chuyện ngày mai bà Trang và Vinh gặp lại Hải Nam thì ba người sẽ phản ứng thế nào, hay tôi đang lo lắng chuyện gì khác cũng không biết nữa. Sợ qua công ty Việt Anh cùng ông Sang và Vinh xem xe sẽ tiếp tục đụng độ với Hải Nam một lần nữa, nên khi bà Trang than mệt muốn về khách sạn Sheraton nghỉ, tôi liền xung phong: anh Vinh với chú Sang đi xem xe nhé, cháu đưa bác Trang về khách sạn nghỉ ngơi. Ông Sang nghe tôi nói thì chỉ vào chiếc xe Sang đậu ngay trước nhà hàng: cháu cứ để tài xế riêng của chú đưa chị về khách sạn, cháu đi cùng Vinh xem xe đi. Tôi khó xử nhìn qua Vinh, mong anh nói giúp tôi một tiếng, vì quay lại nơi vừa mình xảy ra đụng độ tôi rất ngại. Chưa kể nhỡ Hải Nam mà quay về thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao thì có ông Sang đi với Vinh, tôi chắc chắn hai người sẽ không xảy ra đụng độ nữa. Đón nhận ánh mắt cầu xin của tôi, Vinh hiểu ý nói với chú Sang: để Minh Châu đưa mẹ con về khách sạn đi chú ạ. Chắc là Minh Châu cũng mệt rồi. Ừ, vậy thì hai bác cháu lên xe đi, về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi và bà Trang được tài xế của ông Sang đưa về khách sạn Sheraton. Khách sạn này là khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, nằm ở ngay trung tâm quận 1. Lần trước tôi nghe Johnny nói với Bạch Diệp, anh ta cũng ở đây. Bước chân vào khách sạn này, tôi chợt hiểu ra, người không có tiền như mẹ con tôi sẽ chẳng bao giờ có thể vào đây để thuê phòng được, bởi vì giá thuê một phòng ở đây rẻ nhất cũng trên 5 triệu một ngày đêm. Căn phòng ông Sang đặt cho bà Vinh và bà Trang là phòng tổng thống rất rộng rãi, với 3 phòng ngủ riêng biệt và một phòng khách. Giá thuê phòng một ngày một đêm, bà Trang nói vui với tôi, có thể mua một miếng đất ở quê. Tôi ở nhà của Hải Nam cũng biết được sự chênh lệch giữa người nhà giàu với người nghèo lớn cỡ nào. Nhưng vào khách sạn này tôi cũng phải thốt lên với bà Trang: công nhận đẹp quá bác nhỉ, khách sạn nghe tên lâu lắm rồi mà hôm nay cháu mới được đặt chân vào đây đấy bác. Tối nay cháu xin phép ba mẹ ngủ lại đây với mẹ con bác để trải nghiệm ngủ ở phòng tổng thống thế nào nhé. Nếu tôi không về nhà ngủ, Nếu Hải Nam biết tôi ở khách sạn này, không biết là anh sẽ có để cho tôi yên không. Tôi viện cớ nói với bà Trang. Dạ, cháu chơi với bác và anh đến tối rồi cháu về Củ Chi với mẹ. Tại vì mẹ cháu đang không được khỏe, ngày hôm sau Trân cháu lại đón xe xuống gặp bác ạ. Nếu mẹ cháu không khỏe thì mai nghỉ làm cháu cứ ở nhà với mẹ đi. Bác và Vinh qua nhà chú Sang bàn chuyện đám cưới của cháu của con gái chú ấy xong, rồi bác bảo tài xế của chú ấy chở mẹ con bác lên thăm mẹ cháu, tiện thể thăm nhà cháu luôn. Những tưởng tôi nói vậy bà Trang sẽ đồng ý, không ngờ tôi lại tự đưa mình vào thế khó. Khi biết bà Trang và Vinh đang còn ở đây, liệu Hải Nam có để cho tôi về nhà không? Thôi thì tới lúc đó nước đến chân mới nhảy vậy. Tôi khẽ đáp lại bà Trang. Dạ vâng. Bà Trang kéo tôi vào một phòng ngủ. Sau khi rửa ráy mặt mũi, bà nằm xuống giường rồi vỗ xuống bên cạnh nói với tôi. Nằm xuống đây nghỉ lưng với bác. Bà Trang và Vinh đối với tôi rất tốt, vì vậy trước mặt hai người họ tôi rất thoải mái. Ở bên bà Trang tôi cũng có cảm giác gần gũi như ở bên cạnh mẹ của mình vậy. Vì vậy tôi cũng nằm xuống đối mặt với bà Trang. Mỗi lần mẹ con bác lên Sài Gòn có việc là thằng Sang nó lo mọi thứ cho mẹ con bác, từ ăn uống tới ngủ nghỉ. Chú ấy tốt với mẹ con bác quá. Bác và chú ấy quen nhau thế nào ạ? Ánh mắt của bà Trang nhìn lên trần nhà, mơ hồ kể lại. Cách đây 28 năm, bác đang đi trên đường thì bị cướp giật mất chiếc túi sách đang cầm trên tay, mất toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân. Vụ cướp khiến bác đập đầu xuống đường, ngất xỉu tại chỗ. Lần đó Sang đang đi công tác ở Cần Thơ chứng kiến sự việc, liền đưa bác vào trong bệnh viện cấp cứu. Khi ấy bác đang mang thai thằng Vinh được 3 tháng tuổi. Bà Trang nói tới đây thì dừng lại lau nước mắt. Một lúc sau bà nói tiếp. Khi bác tỉnh lại thì không nhớ bất cứ chuyện gì. Mình là ai, ở đâu, gia đình, bạn bè thế nào bác đều không nhớ. Bác cứ giống như đứa trẻ lớn xác vừa mới được sinh ra, hoàn toàn không có ký ức về quá khứ trước vụ tai nạn. Nghe bà Trang nói mà sống mũi của tôi cay xè. Chắc hẳn lúc đó bà hoang mang lắm. Tôi không biết nói gì để động viên bà, mà chỉ biết vươn tay lau hàng nước mắt đang chảy xuống thái dương giúp bà. Điều chỉnh lại cảm xúc, bà Trang lại nói tiếp. Không tìm được túi sách nên không biết tung tích của bác ở đâu để liên hệ với người nhà của bác. Chú Sang đứng ra lo liệu cho bác về mọi mặt, trả tiền viện phí, mua nhà, thuê người về chăm sóc lúc bác sinh thằng Vinh. Rồi một ngày bác phát hiện ra mình có kỹ năng của một bác sĩ ngoại khoa. Chú Sang lại cho bác đi học lại để có bằng cấp rồi xin việc làm cho bác. Chú ấy rất tốt, xem bác như là chị ruột của mình, xem thằng Vinh như con trai của mình. Tiếc là người tốt như chú ấy lại có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Bởi vì chú ấy bận rộn đi công tác suốt nên vợ chú ấy ở nhà ngoại tình. Khi biết tin con gái của chú ấy mới chỉ 2 tuổi, chú ấy phải nhắm mắt làm ngơ để vợ ngoại tình suốt 1 năm trời, rồi bí mật thu thập đủ chứng cứ đợi con bé được 3 tuổi mới đệ đơn ly hôn để giành quyền nuôi con. Chú ấy có lấy vợ khác không bác? Chú ấy sợ lặp lại chuyện cũ nên cứ ở vậy nuôi con. Cũng vì lý do đó mà chú ấy nói bất kỳ chuyện gì con gái của chú ấy cũng có thể tự quyết định, nhưng mà riêng chuyện lấy chồng thì phải để chú ấy chọn. Chú ấy nói ngày xưa người ta nói con gái lấy chồng xem tướng, nhưng chú ấy chọn chồng cho con gái không chỉ chọn xem tướng mà phải xem tông, xem nhân cách đạo đức, xem tài năng có thể kế thừa sự nghiệp của chú ấy hay không. Trước đây chú ấy nhắm trúng thằng Vinh nhà bác, nhưng mà thằng Vinh nhà bác nó không thích lấy vợ theo kiểu gán ghép như vậy, với lại nó cũng xem con bé Diệp như là em gái của mình. Gần đây chú ấy nói với bác đã chọn được con rể cho hội tụ mọi yêu cầu mà chú ấy đề ra. Thậm chí chú ấy đã kể thử thằng nhỏ nhiều lần trong các chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Phải nói là cậu ta xứng đáng để nối nghiệp của chú ấy. Nghe bà Trang nói tới đây, tôi lại nhớ lại sự việc hôm trước Minh Quân nói với Hải Nam về chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng FB, rằng doanh nghiệp cam kết mua lại với mức 25% lãi suất sau 1 năm. Cao hơn lãi suất ngân hàng rất nhiều lần. Tôi chắc chắn một điều, chính sách này cũng chỉ là một phần thử thách của ông Sang đặt ra để thử Hải Nam mà thôi. Thì ra sự thật về mối quan hệ của Hải Nam và Bạch Diệp là do ông Sang nhìn trúng Hải Nam. Qua lời bà Trang kể cho thấy tiêu chuẩn làm rể của ông Sang rất cao, vậy mà Hải Nam vẫn đáp ứng được. Có thể nói anh là người tài đức vẹn toàn, chỉ là trước mặt tôi thì đức của anh lại trở về con số 0. Nghe người khác kể tốt về chồng của mình như vậy, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng chứ. Thế nhưng nghĩ tới anh, tôi cảm giác lòng mình nặng trĩu. Tôi ỉu xìu hỏi bà Trang. Thế bác tìm được người thân chưa ạ? bác vẫn chưa. Khi đó chú Sang có đưa tin lên báo đài của thành phố Cần Thơ để tìm, nhưng mà toàn là những người lâu đâu ấy, tới nhận vơ thôi cháu. Hay là cháu quay một đoạn video về bác, rồi nhờ cộng đồng mạng chia sẻ xem qua đến nhận bác không bác nhé. Thôi cháu ạ, hồi bác đăng tin tìm người nhà lên đài truyền hình Cần Thơ, bao nhiêu người gọi điện đến nhận vơ, làm phiền bác phải bảo chú Sang đính chính lại là tìm được người nhà rồi đấy. Nhiều người xấu tính lợi dụng mình để lừa đảo lấy tiền đấy cháu à. Thế ạ? Ừ, cuộc sống của mẹ con bác bây giờ cũng ổn rồi, nên cháu đừng buồn cho mẹ con bác nữa. Dạ vâng. Hiện tại bác tái hôn chưa ạ? Bác không tái hôn. Thứ nhất, bác không biết trước đây mình có chồng hay không. Ngộ nhỡ lấy người khác rồi tới nhận mình là vợ thì buồn cười lắm. Với cả lứa tuổi của bác, nếu lấy chồng thì rất khó để lấy được người tử tế như mình mong muốn. Sợ bác lo lắng không biết người đó có yêu thương con của mình hay không, thế nên bác quyết định ở vậy nuôi con, sau này nhờ con nhờ cháu vậy. Lời bà Trang nói chẳng khác nào lời của mẹ tôi nói mỗi khi tôi giục mẹ đi bước nữa. Mẹ tôi còn nói bây giờ nếu lấy trai tân, nếu bằng tuổi hoặc lớn hơn tuổi của mẹ, sẽ là người chẳng ra gì mới ế đến bây giờ. Còn người ra gì thì đã vợ con đường hoàng hết, giờ vớ phải họ không khéo lại bị đánh ghen thì chết. Nếu lấy người từng qua một đời vợ thì xảy ra tình trạng con ông, con tôi, con chúng ta. Rồi mẹ đọc báo thấy bố dượng hiếp cả con gái của vợ, khiến mẹ sợ phát khiếp, không dám tư tưởng gì tới chuyện đi bước nữa. Hoàn cảnh của mẹ con bà Trang khá giống với hoàn cảnh của mẹ con tôi. Sống cô độc, hai mẹ con giữa biển người bao la, không một người thân ruột thịt. Chỉ khác một chút, mẹ con bà Trang không biết người thân của mình là ai, còn người thân của mẹ con tôi thì có cũng như không. Tôi chợt thở dài. Tâm trạng đang buồn phiền lại có người gọi đến. Nhìn vào màn hình thấy người gọi là Hải Nam, tôi càng chán không thèm bắt máy. Lần đổ chuông thứ hai, bà Trang thấy tôi vẫn không chịu bắt máy thì nói: "Cháu nghe điện đi, chắc là có việc gấp nên người ta mới gọi nhiều lần như vậy." Tôi bất đắc dĩ xin phép bà Trang ra ngoài nghe điện thoại. Sợ bà Trang nghe được, tôi không dám đứng trong phòng khách mà ra tận hành lang để nghe. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa ấn kết nối đã nghe giọng điệu bố đời của Hải Nam vang lên ở đầu dây bên kia: "Ăn uống no nê rồi thì mang cơm lên bệnh viện Việt Anh cho tôi." Tôi chỉ muốn hét thật lớn cho tất cả mọi người biết, thực ra anh chẳng phải là cái hạng người tốt đẹp gì. Lúc nào anh cũng đối với tôi như ông nội của tôi vậy. Thay vì nói năng nhỏ nhẹ với anh như mọi hôm, tôi lại hét lớn vào trong điện thoại: "Sao cứ gây khó dễ cho tôi thế? Hiện tại anh đang ở bệnh viện Việt Anh, cô Hương cũng đang ở đó chăm sóc cho ba của anh. Anh chỉ cần nói với cô ấy một tiếng, nấu thêm cho anh ăn là được. Hơn nữa còn có cả Huy và anh Quân ở đó, ai cũng là cấp dưới của anh hết. Anh ra lệnh cho một trong số họ đi mua cơm cho anh không được sao? Nếu không muốn phiền tới họ thì thời đại nay rồi, ngồi một chỗ anh muốn ăn gì, người ta sẽ dâng lên tận miệng cho anh ăn. Hả cớ gì tôi đang đi chơi cùng bạn của tôi? Hơn nữa tôi lại đang xách sai như vậy, mà anh bắt tôi mua cơm mang tới cho anh ăn bằng được vậy? Anh có phải là một con người hay không? Tôi không mang cơm cho anh đấy. Có giỏi thì anh nhịn đói luôn đi." Dứt lời tôi lập tức cúp máy, mà chẳng cần biết thái độ của Hải Nam hiện tại thế nào. Sau khi nghe tôi sổ một tràng như tát nước vào mặt như vậy, tiện tay tôi tắt luôn nguồn điện thoại để xem anh gọi tôi bằng cách nào. Nổi nóng xong, với anh tôi cũng chẳng dễ chịu gì cả. Cả người tôi nóng lên bừng bừng. Tôi phải hít thở sâu vài cái cho tâm trạng bớt khó chịu rồi mới đi vào phòng. Thế nhưng tôi chưa kịp bước vào phòng lại nghe giọng của Bạch Diệp vang lên ở thang máy: "Con kia, bà tới khách sạn với ai đấy?" Tôi xoay người nhìn Bạch Diệp, thấy cô ta lúc này hồng hào hơn hồi sáng lúc tôi đưa cô ta về. Thay vì trả lời cô ta, tôi nói: "Sao chị không ở nhà mà nghỉ ngơi, để mai chồng sắp cưới của chị tới bàn chuyện cưới hỏi, mà tới đây gặp người tình của chị? Ngộ như có chuyện gì xảy ra, tôi lại phải tiếp tục làm vợ hờ của chồng chị sao? Tao đang hỏi mày tới đây với ai cơ mà, sao mày không trả lời mà cứ luyên thuyên chuyện người khác thế?" Tôi không muốn cô ta biết tôi đi cùng bà Trang, mà mục đích của cô ta cũng chỉ muốn biết có phải là tôi đi cùng với Hải Nam hay không. Thế nên tôi đáp lại: "Chị chỉ cần biết trong sắp cưới của chị đang ở bệnh viện cùng ba chồng tương lai của chị, còn tôi tới đây cùng ai là quyền của tôi. Tôi chẳng việc gì phải bẩm báo với chị." Tôi vừa dứt lời, cô ta bỗng nhiên cười lớn: "Mày giỏi hơn tao nghĩ đấy." "Tôi giỏi làm sao bằng chị được. Ngày mai bàn chuyện cưới hỏi với chồng hờ của tôi rồi, mà hôm nay chị vẫn đi khách sạn với đối tác của anh ấy, bất chấp chị đang bị động thai. Phải nói chị là thiên tài rồi. Người phàm như tôi làm sao mà giỏi hơn chị được. Tôi vừa nói hết câu thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở. Nhìn thấy người mở cửa là Sunny, thấy gương mặt của anh ta tỏ vẻ hoảng hốt, tôi lại khẽ mỉm cười nói với anh ta bằng tiếng Anh. Chào Sunny. Sunny vẫy tay lại với tôi. Anh ta chưa kịp đáp lại tôi đã bị Bạch Diệp vươn hai tay ôm lấy cổ, vừa hôn vừa kéo anh ta đi vào phòng, mà xem tôi như không khí. Tôi phải lắc đầu thật mạnh để chút bỏ hình ảnh mình vừa mới chứng kiến, rồi mới đi vào trong phòng. Lấy chai nước lọc, tu một hơi uống cạn, rồi tôi quay trở lại phòng với bà Trang. Có lẽ di chuyển quãng đường xa nên khi tôi vào bà Trang đã ngủ. Quá mệt mỏi, tôi cũng nằm xuống bên cạnh bà và ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi nghe tới tiếng động, tôi và bà Trang mới giật mình tỉnh giấc. Thấy Vinh và bà Trang hỏi: "Con chọn được xe chưa Vinh?" "Dạ rồi mẹ." "Chiếc Land Rover chú Lan nói đấy hả con?" "Dạ không ạ. Con thấy chiếc Maybach S68 màu mận chín rất đẹp nên con lấy luôn." "Giá của chiếc đó cao không con?" "Dạ hơn 2 tỷ thôi mẹ." Vinh vừa dứt lời, tôi bỗng ho lên sặc sủa. Giá của chiếc Maybach S680 mới ra này tôi biết rõ hơn ai hết. Bởi chính vì nó mà mẹ tôi phải đền 500 triệu. Chính vì nó mà thiếu chút nữa tôi mất mạng ở đất Cần Thơ. Chính vì nó mà khiến tôi phải đi làm vợ hờ cho Hải Nam. Bởi cái giá thật của nó lên tới 20 tỷ. Thế vậy mà bây giờ Vinh lại nói giá chỉ bằng 1/10. Bà Trang nghe vậy thì đáp lại: "Giá đó thì được. Mẹ chỉ sợ chú cháu con mua chiếc mấy chục tỷ mẹ xót lắm." "Dạ vâng." "Thế con về đây hồi nào?" "Con về được hơn 1 tiếng rồi. Vào phòng thấy mẹ với Minh Châu ngủ ngon quá. Con qua phòng kia cũng ngủ một giấc. Bây giờ muộn rồi mới vào gọi mẹ với em dậy." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Yêu Trong Niềm Đau của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.